Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 436, Nam Cương chiến sự. Thượng quan Linh Tú chỉ cảm thấy trái tim của chính mình đều đang run rẩy. Vân Tôn đại nhân, trong phòng, đột nhiên vang lên phù một tiếng, tựa hồ là người nào đang ngủ, ngay tại trong lúc ngủ mơ. Lại bởi vì nguyên nhân nào đó đột nhiên rớt xuống giường tới. Sau đó, tất cả thanh âm cũng không có. Thượng quan Linh Tú trong lòng đột nhiên chấn động, vội vàng đem nước mắt của mình trà sát đi. Cơ hồ tại đồng thời, cửa phòng rốt cục chi một tiếng mở ra. Vân Tôn thân ảnh, vẫn như cũ là lần trước tại Tử Long Thành nhìn thấy diện mạo kia. Bình tĩnh ung dung đi ra. Khuôn mặt tỉnh táo, ánh mắt sắc bén, chỉ có khí chất trên người, hoàn toàn như trước đây bình thản ôn hòa, tựa hồ cũng chỉ là rất bình thường ngủ một giấc. Tỉnh ngủ, ai tốt, tràn đầy một cỗ thần hoàn khí túc không khí, căn bản là không nhìn thấy, ở trong mơ tên cuồng loạn khống chế không nổi kia. Vân Tôn Phổ vừa mở cửa ra. Không ngoài dự liệu xem đến thượng quan Linh Tú tại đối diện mấy trượng xa trên ghế ngồi. Một cánh tay ngọc chống đỡ gương mặt, tựa hồ là đang chợp mắt. Trên thực tế, Vân Dương chính là cảm ứng được cửa ra vào có người. Lúc này mới không còn dám ngủ, bất quá mắt thấy cửa ra vào người đúng là thượng quan Linh Tú. Không khỏi ngây ra một lúc, thượng quan cô nương tại sao ở đây? Không có đi nghỉ ngơi một chút. Thượng quan Linh Tú mỉm cười. Ta liên tục tiếp thu nhiều phần linh thú đưa tin. Là phía dưới đi an bài một ít chuyện. Quả nhiên là bận rộn một hồi. Lúc này mới vừa lên đến. Vân Tôn đại nhân liền tỉnh ngủ. Ha ha, đại nhân ngủ một giấc này đến còn dễ chịu a. Vân Dương ho một tiếng. Mỉm cười nói. Trước nay chưa có dễ chịu. Hắn trầm ngâm một chút, nói, thượng quan cô nương vừa rồi tại nơi này có thể có nghe được cái gì động tĩnh sao? Ta mới vừa ở trong lúc ngủ mơ, tựa hồ nghe gặp có người đang gọi đồng dạng. Thượng quan Linh Tú sững sờ một chút, nói, có người gọi sao? Vân Dương gật gật đầu, không có a, khả năng này là ta thân ở trong mộng cảnh ảo giác đi. Mỉm cười nói. Lần này, thượng quan tướng môn, rốt cục đạt được ước muốn, ứng nghề vô địch tướng quân hài cốt, tâm nguyện trọn vẹn, nhưng mà ta còn có chuyện quan trọng chờ làm, lúc đó chờ trở lại thiên đường, chỉ sợ không thể tự mình tiến đến chúc mừng. Ở đây tạ tội trước đây, thượng quan Linh Tú mỉm cười nói, chúng ta thượng quan gia tộc, vĩnh viễn nhớ kỹ Vân Tôn đại nhân ân tình. Vân Dương khoát khoát tay, hay là hiện tại liền quên đi đi, bất quá thuận tay mà làm, vô vị lo lắng, thượng quan Linh Tú không muốn tại trên cái đề tài này túi quấn. Hòa Nhã nói, đại nhân ngủ lâu như vậy, chắc hẳn cũng nên đói bụng, có thể nghĩ muốn ăn chút vật gì, ta lập tức sắp xếp người đi làm. Vân Dương trong mắt mây khói hiện lên, lo lắng nói. Trên thuyền có cải trắng cùng đậu hũ à? Ta muốn tự mình làm một món ăn. Cải trắng đậu hũ, nghe nói đến tên món ăn thượng quan Linh Tú rõ ràng sửng sốt một chút. Vân Tôn như vậy trịnh trọng việc nói ra muốn tự tay làm đồ ăn. Thế nhưng là nguyên liệu nấu ăn lại là bình thường tới cực điểm cải trắng đậu hũ. Bị người biết tất đều sẽ cảm thấy ngoài dự liệu. Khó có thể tưởng tượng. Có. Cải trắng bực này nhịn cất giữ đồ ăn thường ngày. Trên thuyền tự nhiên phòng. Đậu hũ mặc dù không phải là trên thuyền phòng nguyên liệu nấu ăn. Bất quá thượng quan tướng môn việc này chuẩn bị sung túc. Cất giữ bên kia có vẻ như thật là có đậu hũ. Thượng quan Linh Tú ngừng lại một chút lại nói. Ta cái này phân phó người làm cho ngươi. Thượng quan Linh Tú thuyết pháp này lại là cân nhắc liên. Tục làm ra quyết định, Vân Dương mở miệng nói muốn tự tay làm đồ ăn. Có thể làm lại là bình thường nhất cải trắng đậu hũ. hoặc là lấy tầm thường nhất nguyên liệu nấu ăn, đại chúng nhất hóa khẩu vị che giấu thân phận của mình. Lại hoặc là từ đối với tự thân cẩn thận đề phòng. Lại không chính là như chính mình đồng dạng, căn bản liền sẽ không làm đồ ăn, không làm sao được phía dưới làm một đạo cải trắng đậu hũ đỡ đói. Đem ngụy trang tiến hành tới cùng, tự giác trải nghiệm Vân Dương tâm tư, càng ngưỡng mộ Vân Dương thượng quan Linh Tú tự nhiên muốn giúp Vân Dương cứu vãn một chút. Chờ chút chính mình tự mình giám sát, đầu bếp làm ra cải trắng đậu hũ, làm sao cũng so Vân Tôn đại nhân, có vẻ như sẽ không chủ nghệ người muốn tốt ăn đi. Vân Dương ung dung nói ra, ta nói ta phải tự làm, ta muốn chính mình tới làm món ăn này, coi là thật chính ngươi làm. Thượng quan Linh Tú mở to hai mắt nhìn, ngươi biết nấu ăn. Vân Dương nụ cười nhàn nhạt cười, khác đồ ăn thật đúng là sẽ không, nhưng là món ăn này, chấm ngoặc kép. Thượng quan Linh Tú ở bên cạnh ngạc nhiên xem nhìn, quan sát nào đó Vân đại nhân tự mình động thủ, trắng trợn bận rộn, đầu tiên là nhằm vào tuyển chọn tỉ mỉ đi ra hai viên rau cải trắng kia. Vân Dương đem ngoại tầng lá cây toàn bộ lột đi, cũng chỉ giữ lại ở giữa nhất tầng một đoàn nhỏ non nớt cải trắng tâm mà thôi. Sau đó, hắn vừa tỉ mỉ đem non cải ngọt từng mảnh nhỏ lột xuống. Lấy thánh thủy quyết dẫn động chí thanh thủy tướng chi thanh tẩy đến sạch sẽ. Sau đó bắt đầu bước kế tiếp, cắt thịt, dầu, hương liệu, vân vân vân vân, cơ bản mỗi một bước đều muốn tỉ mỉ suy nghĩ một chút, sau đó mới bắt đầu lấy dùng tay làm. Thượng quan Linh Tú đối với một người cử động càng ngày càng hiếu kỳ. Hiện tại Vân Dương mỗi một bước đều lộ ra đầu không lộn xộn, nhưng mà mỗi một bước nhưng lại tựa hồ là triều thánh. Chưa từng có nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ, mỗi một bước đều rất giống trình tự cố định đồng dạng. Một tia bất loạn, theo nguyên liệu nấu ăn vào nồi, bắt đầu nấu chín, mùi thơm cũng dần dần bay ra. Vân Dương đúng lúc đó nhắm mắt lại, nhẹ nhàng giật một cái mũi, tràn ngập say mê nói, thơm quá a. Hương a, phàm là cải trắng đậu hũ không phải liền là mùi vị này a. Có cái gì đặc biệt sao? Thượng quan Linh Tú mặc dù thân là nữ nhi gia, lại không dành chủ nghệ, bình sinh rất ít rơi phòng bếp, nhưng cũng coi như nếm qua không ít chân tu mỹ thực. Lại thật là không nhìn ra Vân Dương cải trắng đậu hũ có bất kỳ chỗ đặc thù. Suy nghĩ lý thú riêng có địa phương. Chẳng lẽ điểm đặc biệt không tại cải trắng, mà tại đậu hũ xử lý? Mắt thấy nấu nướng quá trình đã đi đến cuối cùng một bước, cho đến bỏ vào đậu hũ đằng sau, mùi thơm càng thêm nồng nặc mấy phần, nhưng mà một mực nấu đến cải trắng hoàn toàn nát trong nồi. Tắt lửa, lần nữa đem nắp nồi đắp lên. Cách một hồi, đạo này cải trắng đậu hũ đến tận đây có một kết thúc. Thượng quan Linh Tú như cũ tràn ngập tò mò, vậy liền coi là đại công cáo thành. Thế nhưng là món ăn này hiếm có, xảo nghĩ ở nơi nào đâu? Vân Tôn đại nhân trịnh trọng như vậy việc, gióng trống khua chiêng, nghiêm túc đối đãi, toàn bộ tinh thần tập trung một món ăn, khẳng định có không giống bình thường địa phương a. Vân Dương lúc này không có nóng lòng lên nồi trang cuộn, còn tại tỉ mỉ nghiêm túc phân biệt lấy nồi món ăn này mùi thơm đến cùng phải hay không cùng trong trí nhớ lão độc cô làm cải trắng đậu hũ hoàn toàn giống nhau. Cuối cùng hắn cực kỳ hài lòng thở dài, mặc dù mình đun nấu cải trắng đậu hũ cùng trong trí nhớ mỹ thực hay là kém thoáng một chút, nhưng lại đã không kém lắm, tin tưởng lại nhiều nấu mấy lần nhất định có thể tái hiện trước kia chi phong vị. Có rượu à? Thượng quan Linh Tú cười nói, đương nhiên là có, đựng đầy quân sĩ trên thuyền làm sao có thể không có rượu. Không bằng liền do tiểu nữ tử bồi tiếp Vân Tôn đại nhân uống rượu một phen như thế nào. Nếu như là biết Vân Tôn thân phận chân thật trước đó, Thượng quan Linh Tú tuyệt đối không có đề nghị này. Thế nhưng là tại biết Vân Tôn tức là Vân Dương, lập tức liền muốn bồi tiếp người trong lòng ăn một bữa cơm. Vân Dương trên mặt hốt nhiên mà có kỳ quái biểu lộ hiện lên, lóe lên một cái rồi biến mất, thẳng nói khẽ, ta muốn chính mình uống chút đi. Thượng quan Linh Tú sửng sốt một chút, nói, được, cảm thấy ngạc nhiên, chẳng lẽ cải trắng đậu hũ này còn có cái gì khó được lai lịch a? Cùng cái gì chuyện cũ ràng buộc. Hiện tại, ánh mắt của hắn sắc mặt cùng khí chất, quả nhiên là kỳ quái lắm đây. Tựa như là không nói ra được cảm khái đồng dạng. Vân Dương uống một hớp rượu, ăn một miếng cải trắng đậu hũ. Mỗi một chiếc ăn, ở trong mắt Thượng quan Linh Tú, đều rất có mấy phần ý vị thâm trường bộ dáng. Như vậy một nồi lớn cải trắng đậu hũ, Vân Dương ăn ròng rã một cái buổi chiều. Ngay tại trên thuyền lớn phiêu diêu không chừng này, đến trưa lẳng lặng từng miếng ăn. Hắn đưa lưng về phía Thượng quan Linh Tú, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên giống như ảo mộng đồng dạng thần thái. Một buổi chiều, cứ như vậy lặng yên mất đi. Bữa cơm này trong quá trình, Vân Dương biểu hiện an tĩnh dị thường. Ngoại trừ một ngụm đồ ăn một ngụm rượu ăn trong quá trình, hắn sự tình gì đều không có để ý tới qua. Vô luận là cửu thiên lệnh truyền đến tin tức, hay là mặt khác sự tình khác, tất cả đều chưa từng để ý tới. Thượng quan Linh Tú cảm giác hắn giống như là đang tiến hành một cái trang nghiêm nghi thức, không dùng bất kỳ người nào khác sự vật tham gia. Rốt cục, đã ăn xong, Vân Dương phun ra một hơi thật dài, lẳng lặng mà nói, tạ ơn. Thượng quan Linh Tú ngay tại một bên đói bụng nhìn xem hắn ăn đến chưa, thế mà hoàn toàn không có cảm giác được thời gian trôi qua. Hiếu kỳ nói, Vân Tôn đại nhân, cái này, cải trắng đậu hũ, thế nhưng là có cái gì nói ra a? Vân Dương trên mặt lộ ra một cái dáng tươi cười thê thảm. Nói, nơi nào có cái gì nói ra, chỉ bất quá, đây là ta cả một đời nếm qua món ngon nhất đồ ăn, cũng là ta thích ăn nhất đồ ăn. Như vậy mà thôi, món ngon nhất đồ ăn, thích ăn nhất đồ ăn, như vậy mà thôi. Thượng quan Linh Tú âm thầm ghi xuống, trịnh trọng nói, chờ chút lần có rảnh thời điểm, ta đến là Vân Tôn đại nhân làm đến một trận. Vân Dương cười cười, tốt, có cơ hội nhất định quấy dày. Hắn chậm rãi đứng dậy, nói, thật đúng là thời gian trong nháy mắt, thời gian một ngày cứ như vậy đi qua, thật sự là trải qua quá nhanh, ta phải lập tức chạy trở về. Người thuyền này tốc độ tiến lên quá chậm, ta chỉ cần đi trước một bước. Thượng quan Linh Tú chân thành tha thiết nói ra, Vân Tôn đại nhân, một đường, nhiều hơn bảo trọng. Vân Dương gật gật đầu, không nói hai lời như vậy vọt lên trên không. Chợt một tiếng sau khi, đầy trời áng mây bỗng nhiên hội tụ một chỗ, gió đột nhiên nổi lên, một đám mây hồ lập tức từ trên đầu thuyền bay đi. Ngọc Đường chiến hỏa lang yên, chư vị, trên chiến trường gặp lại. Một tiếng gào thét, hồi âm vẫn còn, chân trời thân ảnh lại sớm đã đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phía dưới 8.000 chiến sĩ đồng thời ngửa đầu nhìn lại. Tất cả đều cảm giác trong lòng một trận không hiểu kích động. Nguyên lai Vân Tôn đại nhân vậy mà liền tại chính mình trên thuyền, cùng đoàn người một đường đồng hành lâu như vậy sao? Trên đường đi, Vân Dương cho Thủy Vô Âm phát mấy cái mệnh lệnh đi qua. Dốc hết toàn lực, không tiếc bất cứ giá nào, tra thành danh sát thủ, cao giai tu giả Âu Dương Tiêu Sát tin tức, hành tung, dốc hết toàn lực, không tiếc bất cứ giá nào, hiệp trợ Ngọc Đường quân đội truyền lại tin tức, bảo đảm quân tình truyền lại tin tức thông suốt, dốc hết toàn lực, không tiếc bất cứ giá nào, phát động dân chúng, bảo hộ nhà ta, hộ vệ cố thổ, thả ra tin tức, Ngọc Đường Vân Tôn đã tại chiến trường. Bên kia, sớm đã mỏi mắt chờ mong chờ đợi người nào đó trở về tin tức Thủy Vô Âm trực tiếp liền bó tay rồi. Đại ca, người tốt dễ dàng có tin tức truyền về. Thế nhưng là hết thảy ba đầu tin tức, khuyên như thế nào đều là dốc hết toàn lực, không tiếc bất cứ giá nào a. Có thể hay không cả điểm khác từ, chẳng lẽ người từ kho cứ như vậy thiếu thốn sao? Mặc dù hắn rất rõ ràng Vân Dương lúc này tâm tình, nhưng là ba đầu tin tức này tiền tố hoàn toàn tương đương, sẽ cùng là không phân nặng nhẹ, khó phân trên dưới, xem như cái gì thuyết pháp. Bất quá, Thủy Vô Âm vẫn tương đối có bản thân phân tích năng lực. Tự hành phán đoán phân tích ra ba cái thứ tự trước sau. Ân, hiệp trợ Ngọc Đường quân đội vô luận như thế nào cũng phải là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Đây là lửa xém lông mày chuyện quan trọng, quyết không thể có bất kỳ cản trở. Đến trễ, sau đó mới là phát động dân chúng, gia viên của mình chính mình thủ hộ. Chỉ có trên dưới một lòng tề tâm hợp lực mới có thể trung độ nan quan. Hai đầu này nhưng thật ra là thuận thế mà đến liên tục động tác. Về phần vậy cái gì Âu Dương tiêu sát tin tức, trực tiếp xếp tới cuối cùng. Hiện tại đã là binh hung chiến nguy thời khắc, tương quan cá nhân manh mối, còn lại là loại này tương đối xa lạ danh tự, khẳng định phải tạm thời gác lại. Chờ đến Ngọc Đường thảm họa chiến tranh trừ khử thời khắc, lại đến tìm kiếm người này tung tích không muộn. Về phần Vân Tôn đã tiến về chiến trường tin tức, sớm tại Vân Dương phát ra mệnh lệnh trước đó, Thủy Vô Âm cũng đã đem tin tức trước một bước thả ra. Vân Dương một đường đi gấp đông về, đi đến nửa đường, rất là ngoài ý muốn nhưng lại cảm giác hợp tình hợp lý, liền thấy Tử U Đế quốc quân đội như là từng đầu trường long từ tiền tuyến rút về, đây chính là đang chờ gấp rút tiếp viện chiến trường chạy tới một nửa quân đội. Càng đi về phía trước, còn có rất nhiều quân đội ngay tại nhổ trại lên trại, thu thập nhung nặng, xem ra Tử U Đế quốc là thật muốn rời khỏi lần này tứ quốc vây kín chi chiến. Nếu dạng này, Vân Dương cũng không có tại Tử U Đế quốc cái này một mặt chậm trễ thời gian. Thẳng vòng qua Nam Cương, đi gấp gấp rút tiếp viện, đem so sánh với chiến trường phương Bắc, Vân Dương đối với Thiết Tranh hay là tương đối yên tâm. Nếu muốn đi trước gấp rút tiếp viện, đương nhiên muốn đi một vòng lại trở về, nếu là lấy hai điểm thẳng tắp phương thức tiến về, cố nhiên thời gian rút ngắn rất nhiều, lại khó tránh khỏi lãng phí có thể chiếu cố rất nhiều nơi. Khi Vân Dương đuổi tới Nam Cương thời điểm, Đại Nguyên cùng Ngọc Đường ở giữa đại chiến đã bộc phát. Chiến đến hừng hực khí thế, thảm liệt dị thường, mà lúc này đối mặt Đại Nguyên Đế quốc trọng binh tập kết Ngọc Đường Nam tuyến chủ soái, chính là lãnh đao ngâm trưởng tử, Lãnh Sơn. Lúc này Nam tuyến đại soái Lãnh Sơn có thể nói chính vào sứt đầu mẻ trán, luống cuống tay chân thời khắc mấu chốt. Lúc đầu lấy Lãnh Sơn quân sự thiên chất tố dưỡng, chiến lược chiến thuật thủ đoạn, bất kỳ cái gì một hạng cũng không kém hơn đối phương. Không, phải nói Lãnh Sơn tài hoa quân sự tuyệt không kém hơn đương thời bất kỳ một người nào. Trước kia chỉ vì hắn là Ngọc Đường tổng soái lãnh đao ngâm nhi tử, thanh danh vừa rồi hơi kém, lạc hậu hơn phó báo quốc, Dương Ba Đào, Thiết Tranh phía dưới. Có này lương tướng tọa trấn, Nam Cương nên không lo mới là. Sự thật cũng là như thế. Cái gọi là người thiện chiến không hiển hách chi công, Nam Cương bên này cơ hồ liền không có báo nguy văn thư truyền về. Chính là bởi vì vị này tiểu lãnh nguyên soái. Thế nhưng là tình huống lần này khác biệt, hoàn toàn khác biệt, không bột đố gột nên hồ tiểu lãnh nguyên soái trong tay hết thảy đành phải 30 vạn binh lực. 30 vạn binh lực chợt nghe đứng lên tựa hồ rất không ít. Thế nhưng là lúc này lại muốn chống lại đến từ Đại Nguyên Đế quốc 80 vạn đại quân nhiều mặt đột kích. Tình hình chiến đấu không những không thể lạc quan, càng là nguy ngập, cách xa binh lực thế yếu làm cho đến chính diện chiến trường cơ hồ là từ vừa khai chiến liền bị toàn bộ áp chế. Đầu tiên là 50,000 trung quân bị đặt ở chính diện chiến trường hoàn toàn không thể động đậy. Khẽ động, tất nhiên muốn dẫn đến một phương chiến tuyến sụp đổ. Ngươi có thể đánh tan một phương, nhưng mặt khác ba mặt ứng phó như thế nào? Tùy tiện một mặt bị đột phá, chính là toàn diện tan tác bắt đầu. Lãnh Sơn trên môi lên một vòng vết bỏng rộp, đối mặt với đối phương điên cuồng thế công, cũng chỉ có dùng hết toàn thân thủ đoạn, binh tới tướng đỡ, gặp chiêu phá chiêu, về phần nghiêm khắc thực hiện phản kích vân vân, tạm thời là làm không được. Lần này chiến dịch cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, ta bây giờ có thể cam đoan, cũng chỉ còn lại có một chuyện cuối cùng. Lãnh Sơn đối mặt với bảy tướng, lạnh lùng nói ra, tại chúng ta chết hết trước đó, không cho phép đại nguyên binh mã đột phá Nam Cương một bước. Tại quân giặc tại biên giới bên ngoài, là ta Nam Cương tướng sĩ lời răn, chí tử không đổi, mỗi một vị tướng quân đều sớm đã viết xuống di thư, bàn giao hậu sự. Đối mặt trước mắt như vậy hiểm ác thế cục, lại không còn trước kia thong dong, đàm tiếu đối địch, bởi vì không có người càng có lòng tin. Từ hôm nay phiên trên chiến trường còn sống rời đi, nhưng mà mọi người tâm lý nhưng lại có nhất niệm nói hùa. Cũng chỉ là, tại ta trước khi chết, nhất định phải giết nhiều mấy cái đại nguyên binh sĩ. Chỉ giết một cái, thua lỗ, không đủ. Cuối cùng một đạo mệnh lệnh, ta Nam Cương sở thuộc mỗi một tên binh sĩ, mỗi người, liền xem như muốn chết, cũng ít nhất phải giết chết cho ta 4 cái trở lên đại nguyên binh sĩ lại chết. Lãnh Sơn thanh âm u lãnh, nếu có thể như vậy trận chiến này càng có thể tranh thủ Nam Cương không mất chiến quả. Cho dù chúng ta đã cùng địch nhân, đồng quy vu tận, cho dù đồng quy vu tận, thề bảo đảm Nam Cương không mất. Các tướng sĩ vung tay hô to, mỗi người trong mắt đều tràn đầy ngang nhiên huyết sắc. Phương xa tiếng kèn lại lần nữa thê lương vang lên. Đại Nguyên mới một đợt toàn tuyến tiến công, lại lần nữa bắt đầu. Xuất chiến, Lãnh Sơn khuôn mặt như sát. Trận chiến này, có lẽ là tất cả chúng ta trận chiến cuối cùng. Trong đó chỉ huy khả năng rất lớn lại khó thông suốt. Cho nên ta ở đây hạ đạt một cái mệnh lệnh sau cùng. Các bộ, tự chủ chiến đấu, tử chiến, các quân chủ tướng cho dù chiến tử, quân ngũ bất loạn, phó tướng tức thời thăng nhiệm chủ tướng đỉnh, phó tướng chiến tử, thiên tướng chống lên, như vậy suy ra, từng bậc hướng xuống sắp xếp. Đối với các vị yêu cầu chính là, dù là quân đội của ngươi, đánh tới cuối cùng cho dù chỉ còn lại có 10 người. Vẫn như cũ là, không thể loạn, không thể bại, chiến, cho dù đẫm máu xa trường, cũng bảo đảm chiến tuyến không bại. Các vị tướng quân cùng kêu lên hô to, thanh âm lệ liệt đến cực điểm, ngay tại lúc đám người quay người lại, sải bước muốn đi ra soái trướng thời khắc. Biến cố đột nhiên tới, hô hô hô, 4 bề tiếng gió không hiểu vang lên, lúc này nơi đó bình thường gió thổi chính là gió phương Nam. Ngọc Đường quân đội ở vào ngược gió vị trí, thiên thời địa lợi nhân hòa, trước cả hai tất cả đều với mình bất lợi, mà giờ khắc này hiện tại, rõ ràng một khắc trước còn tại hô hô thổi mạnh gió phương Nam lại đột nhiên chuyển hướng. Chuyển thành gió bắc gào thét. Không chỉ như thế, gió thổi lại lộ ra càng lúc càng lớn, càng ngày gặp mạnh chi thế. Mặc dù lúc này chính là mùa rét đậm, gió bắc gào thét cũng thuộc về chuyện bình thường, nhưng mà như trước mắt như vậy biến hóa, dĩ nhiên đã là cực không bình thường dị biến. Lãnh Sơn mắt thấy soái kỳ rầm rầm dị thường phiêu động, đột nhiên tâm niệm vừa động, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói, chẳng lẽ đúng là, tựa như một lời bừng tỉnh người trong mộng, ở đây tất cả tướng quân trong mắt cũng tùy theo xuất hiện mãnh liệt hy vọng điểm xuất phát và nơi. Quy tụ, gió thổi nghịch biến, chẳng lẽ đúng là, Cửu Tôn đại nhân tới. Chỉ là nghĩ như vậy, đám người trong nháy mắt nhiệt huyết sôi trào, kích động không thôi. Người người đều biết, hiện tại tứ phương trong cuộc chiến nguy hiểm nhất chính là phía đông chiến tuyến. Hàn Sơn Hà đại binh tiếp cận, Phó Báo Quốc mặc dù chiếm diện tích lợi, nhưng tổng binh lực thua xa đối phương. Tình hình chiến đấu nguy ngập, đông tuyến một khi bị đột phá, liền có diệt quốc nguy hiểm. Mà Nam Cương bên này, lấy dĩ vãng tình hình chiến đấu tới nói, có thể nói là nhất là vững vàng một bên, cũng là người trong Cửu Tôn dĩ vãng ít nhất số lần gấp rút tiếp viện một phương. Là lấy đám người làm sao cũng không có nghĩ đến, Cửu Tôn đại nhân vậy mà lại xuất hiện tại Nam Cương bên này. Nhất là, hiện tại Cửu Tôn đại nhân cũng chỉ còn lại có Thạc Quả Cận Tôn một vị. Thật sự là phân thân thiếu phương pháp, cho nên các vị tướng quân đối với Cửu Tôn đến giúp, từ vừa mới bắt đầu liền không có ôm hy vọng. Cửu Tôn đại nhân hẳn là xuất hiện tại Đông Phòng, mà bây giờ sinh tử bại vong chi thu, lại kinh hỉ biết Cửu Tôn giá lâm, Lãnh Sơn dẫn đầu phi nước đại mà ra, đứng tại trống trải chỗ, nhìn lên chân trời, khắp nhìn bốn bề động tĩnh, liên tục xác nhận, nghịch hướng chi gió bấc tiếng gió càng lúc càng lớn, tiếng vang cũng là càng ngày càng gặp thê lương, vô số nhánh cây, thế mà bị phá đoạn, không biết từ chỗ nào, bay tới, nện vào đối diện trong đại nguyên quân đội. Cùng lúc đó, trên mặt đất băng tuyết, cũng tại trong gió bấc gào thét thê lương này, bắt đầu một chút xíu dần dần hòa tan. Sau một chốc, đập vào mắt đi tới, một mảnh chợt hiện chi hỏa ánh sáng ở trong đại nguyên quân đội bỗng nhiên lóe sáng mà lên. Tựa như tinh tinh chi hỏa, tức thì liệu nguyên, bất quá mấy chục giây đằng sau, nhiều đống lửa đã hóa thành một vùng biển lửa, lại hướng về phương nam bên kia, quét sạch mà đi. Lãnh Sơn trong nháy mắt đánh giá ra, đó là đại nguyên quân đội lều vải, doanh trại, đồ quân nhu, đều muốn số bị biển lửa nuốt hết, mà liền tại trong ánh lửa ngút trời, bầu không khí liệt diễm hừng hực cực nóng, gặp lại mây đen che trời, chân trời trong mây đen dày đặc, lôi thần đụng thú đồng dạng gõ trống trận, từng đạo kinh lôi thiểm điện, đến nhân gian. Tựa như trên trời rơi xuống lôi phạt, tàn phá bừa bãi hồng trần. Quả nhiên là Cửu Tôn đại nhân. Lãnh Sơn trước mắt đủ loại thiên tướng tai ương tàn phá bừa bãi đại nguyên trụ sở. Nhất thời vui mừng quá đỗi, vung tay hô to, chiến lược cải biến, toàn quân tiến công, toàn diện phản kích, không thắng không về, ngoặc kép, y nguyên hai hợp một. Tấu chương 5700. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.